Vạn đạo long hoàng, chương 1370, đều đến không sai biệt lắm a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đến ngũ đại hoàng giả, thậm chí còn có một vị võ hoàng tam trọng cường giả, lại nháy mắt bị chém giết. Chỉ còn lại thánh không hoàng giả một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh không hoàng giả lạnh từ đầu đến chân. Lúc đầu, ở hắn nhìn đến, chỉ là thần hoang đại lục. Mặc dù có cường giả, võ hoàng nhị trọng cũng là cao nhất. Lấy hắn võ hoàng nhị trọng đỉnh phong tu vi, đủ để ngang dọc thần hoang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện. Thần hoang đại lục, căn bản là một cái long đàm hổ huyệt, là một cái tu la địa ngục, tha mạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh không hoàng giả giống to cầu xin tha thứ. Ta nói, dĩ nhiên đến đoạt ta hỗn nguyên lệnh bài, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Ngươi thật sự cho rằng, thần hoang đại lục là nhà của ngươi hậu hoa viên. Ta lục minh, có thể tùy ý bị ngươi nhào nặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng thanh âm vang lên. Xuất hiện ở thánh không hoàng giả sau lưng. Long văn kiếm vô tình chém xuống. Thánh không hoàng giả hối hận đan sen. Ra sức ngăn cản. Nhưng kết quả lại khó có thể cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, thánh không hoàng giả. Bại chém giết ở không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến công ngũ đại hoàng giả. Chết hết. Lục Minh. Truyền ra hiệu lệnh. Triệu tập tất cả hoàng giả. Trấn thủ Long Hoàng Thành A. Tiếp xuống. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Loạn tiến lên đề nghị. Không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khoát tay chặn lại. Nói. Bị động phòng thủ, chỉ có thể không về không? Hiện tại, cần chủ động xuất kích, đem bọn họ đánh sợ. Hướng thần hoang đại lục tất cả địa phương truyền ra tin tức. Đối ngoại đại lục cường giả, đừng có bất kỳ kháng cự nào. Trực tiếp nói cho đối phương. Ta Lục Minh, ở Lạc Hoàng Sơn, người muốn ở Lạc Hoàng Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Loạn lông mày nhíu lại. Nói, không sai, Lạc Hoàng Sơn, giết chư hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, có cần hay không chúng ta trợ giúp? Tạ Loạn nói, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục Lục Minh quyết đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, Tạ tiền bối, người tọa trấn Long Hoàng Thành. Lục Minh nói, nói xong. Lục Minh bước ra một bước, hướng về Lạc Hoàng Sơn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Hoàng Sơn, cự ly Long Hoàng Thành không xa. Chỉ có nghìn vạn dặm lộ trình, là một tòa trùng thiên mà lên cự phong. Truyền thuyết ở xa xưa đi qua, có hoàng giả vẫn lạc ở chỗ này. Cho nên mới gọi Lạc Hoàng Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi. Lục Minh liền xuất hiện ở Lạc Hoàng Sơn đỉnh, ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi, mà Long Hoàng Thành cũng đem tin tức lan ra đến thần hoang đại lục các nơi. Nói Lục Minh ở Lạc Hoàng Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy thời gian trôi qua, quả nhiên có càng nhiều bên ngoài đại lục cường giả đăng lâm thần hoang đại lục. Lục Minh ở Lạc Hoàng Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, đi Lạc Hoàng Sơn. Ta muốn vượt lên trước một bước. Lấy được hỗn nguyên lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên một đám thân ảnh. Hướng về Lạc Hoàng Sơn mà đi. Bắc nguyên giới hạn. Thiên không ầm ầm rung động. Một chiếc to lớn vượt biển phi thuyền. Cưỡi gió phá sóng. Xuất hiện ở bờ biển tuyến trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, vù, vượt biển phi thuyền, xuất hiện ba đạo thân ảnh. mỗi một cái đều khí tức khoáng đạt cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba đạo thân ảnh, có hai cái là võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, trung gian một người càng khủng bố hơn, đạt đến võ hoàng tam trọng đỉnh phong. Người này một đầu mái tóc dài màu xanh, tuổi tác thoạt nhìn 40 tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa, một đạo hồng quang lóe lên, một cái trung niên xuất hiện ở trước mặt ba người, hướng trung gian thanh phát trung niên hành lễ, nói: bẩm báo nhị gia, thăm dò được Lục Minh ở Lạc Hoàng Sơn bế quan. A, ta biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh phát trung niên gật đầu, cười lạnh nói: cái này Lục Minh thực sự là gan to bằng trời, ngay cả ta Trấn Hải đại soái phủ công tử đều dám giết. Lần này đại ca phái ta tới, đệ nhất liền là chém giết Lục Minh, vì ta hai vị kia chất nhi báo thù, thuận tiện chiếm lấy Hỗn Nguyên lệnh bài. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh, mấy người khác vội vàng nói: tốt, xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh phát trung niên đi đầu dậm chân mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Hoàng Sơn, Lục Minh ngồi xếp bằng, tùy ý liếc nhìn lấy bốn phía. Ở Lạc Hoàng Sơn bốn phía đã xuất hiện 7-8 cái cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là đến từ từng cái đại lục cường giả. Mỗi một cái đều là võ hoàng nhị trọng cường giả. Cỗ này lực lượng kinh người vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những người này bây giờ lại không có động thủ. Cũng không phải bởi vì cố kỵ Lục Minh, mà là bởi vì những cái này nhân tướng lẫn nhau cố kỵ. Đang đối đầu, Hỗn Nguyên lệnh bài là ta trước hết nhất đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buồn cười, ngươi trước hết nhất đến, liền là ngươi, đơn giản đánh rắm. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ cùng ta chiến bình đại lục đối đầu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo thanh âm vang lên. Nguyên một đám cường đại hoàng giả, khí tức bộc phát, đứng ở hư không, xa xa rằng co, ai cũng không cho, chiến bình đại lục, lại tới hai cường giả, một cái võ hoàng tam trọng, một cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xứng đáng là ở thần khư đại lục quần bài danh top 10 đại lục. Thực lực cường đại, chúng cường rằng co, hai bên đều lẫn nhau cố kỵ, người nào cũng không có xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có đi đánh vỡ cân bằng. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, đám người nhiều một chút, đang xuất thủ không muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy thời gian trôi qua, đến đây hoàng giả càng ngày càng nhiều, đằng sau càng là có hơn 16 vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền ở thần khư đại lục quần bài danh đệ tứ Bạch Vũ đại lục, đều tới mấy vị. Vù, vù, vù, vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, có bốn đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Cầm đầu chính là cái kia thanh phát trung niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần khư đại lục Nam Thần Cung Trấn Hải đại soái phủ làm việc, người không có phận sự, toàn bộ lui ra. Thanh phát trung niên bên cạnh một người hét lớn: truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác sắc mặt nhao nhao biến đổi. Cái gì? Liền Nam Thần Cung đều tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Thần Cung không phải có một khối Hỗn Nguyên lệnh bài còn lẫn vào tiến đến? Cái khác nhao nhao lên tiếng, lộ ra ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần khư đại lục thực lực quá mạnh, viễn siêu cái khác đại lục, nhưng muốn bọn họ cứ thế từ bỏ là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn Hải đại soái phủ cũng không muốn lấy thế đè người. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, cũng sẽ không sợ các ngươi. Không sai, nếu là Trấn Hải đại soái tự mình xuất thủ, chúng ta còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng bằng ngươi liền muốn chúng ta rút đi. Không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác nhao nhao mở miệng. Xuất hiện ở đây, đều là từng cái đại lục cường giả tối đỉnh. Mà Thanh Phát trung niên, tu vi tuy mạnh, nhưng chỉ là võ hoàng tam trọng đỉnh phong mà thôi. Còn dọa không đến những cường giả này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, thực sự là không biết sống chết. Các ngươi là nghĩ cùng ta Trấn Hải đại soái phủ, cùng ta Nam Thần cung đối đầu sao? Thanh Phát trung niên trong mắt lãnh quang lóe lên, băng lãnh trách mắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng những người khác đều cười lạnh, không có một cái rút đi. Nơi này hội hợp thần khư đại lục Nam Phương đại bộ phận đại lục cường giả. Nhiều như vậy cường giả tụ hợp, sao lại e ngại Trấn Hải đại soái phủ? Cùng lắm thì đến lúc đó lấy được hỗn nguyên lệnh bài sau. Trốn đi, Nam Thần cung cao thủ, lại có thể thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên sắc mặt, có chút âm trầm xuống. Ở đây, đều là cường giả, võ hoàng tam trọng cường giả, đều không dưới 5 người. Mặc dù không có một cái võ hoàng tam trọng đỉnh phong, nhưng nhiều như vậy cao thủ liên hợp lại, hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lạc Hoàng Sơn, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo hoàng giả, ánh mắt tức khắc đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, dám giết ta Trấn Hải đại soái phủ người. Hiện tại giao ra hỗn nguyên lệnh bài, cùng ta đi Trấn Hải đại soái phủ lĩnh tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Phát trung niên hét lớn. Hải Thiên, Hải Vũ hai cái kia phế vật, giết cũng liền giết, muốn báo thù mà nói, liền ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.